vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ấy không còn là sự lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy cách xa ngàn dặm. Nụ cười tràn đầy như trăm hoa đua nở khiến ánh mắt người ta kinh ngạc theo năm tháng. Nốt ruồi ở khóe mắt trở nên lưu luyến. Chỉ là ngay lúc Khương Vân Xanh bước vào, nụ cười mơ mộng này đã biến mất như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Vẻ mặt Bạc Hạc Hiên trở lại lãnh đạm. Cậu ta đi rồi. Khương Vân Xanh sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Vẻ mặt vừa rồi Bạc Hạc Hiên tại sao nhìn lại giống như. Nhưng anh ta không cố hỏi nữa mà trả lời. Tạm thời rời đi. Sau khi chương trình quay xong tôi sẽ tự mình đưa nó về nhà. Nói đến đây, Khương Vân Xanh có chút chán nản, thở dài. Chuyện của em gái năm đó luôn là nút thắt trong lòng nó. Nó luôn cảm thấy mình đã khiến em gái bị lạc mất. Tên nhóc đó, lúc đó mới 3 tuổi. Đối phương thì tới có chuẩn bị. Chuyện này không thể đổ lên đầu nó như vậy. Bạc Hạc Hiên không tiếp lời. Năm đó em gái nhà họ Khương bị cướp đi. Anh biết rõ. Bao nhiêu năm qua anh em nhà họ Khương đều không hề từ bỏ cơ hội tìm kiếm. Chỉ là, lúc đó em gái nhà họ Khương mới 1 tuổi, bị người ta bắt đi đưa về nước. Đối phương nói dối rằng em gái đã chết, nhưng Khương Lệ Xính lại phát hiện ra em gái bị tài xế của đối phương chở đi. Sau lần xuất hiện ngắn ngủi vào năm đó, người tài xế đã biến mất không tung tích. Đến giờ đã 21 năm trôi qua. Người còn sống hay đã chết, vô cùng khó nói. Dù sao thì anh em họ Khương vẫn luôn tin rằng em gái họ vẫn còn sống. Sau khi Khương Lệ Xính chuyển tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ về nước, đã gây ra rất nhiều động tĩnh. Nghĩ đến thì người nhà họ Khương bên đó sẽ không để yên. Giọng Bạc Hạc Hiên đều đều. Khi cần giúp đỡ, hãy nói một tiếng, với tiền đề là không ảnh hưởng đến nguyên tắc. Không đến nỗi phải như vậy đâu. Khương Vân Xanh cười nhẹ, nhưng trong mắt lại hiện lên sát ý, chỉ là một đám người già thôi mà. Năm đó khi cha mẹ tôi qua đời và sự mất tích của em gái tôi, lẽ ra món nợ này đã phải sớm giải quyết rồi. Không biết Bạc Hạc Hiên nghĩ đến điều gì. Nụ cười càng sâu. Đúng vậy, Khương Lệ Xính đã trở thành người đứng đầu gia tộc Lancelot và kiểm soát toàn bộ nền kinh tế phía Tây bán cầu. Đương nhiên, sẽ không sợ đám nhà họ Khương. Nhưng đây là đế quốc. Không ai có thể làm xáo trộn có các quy tắc và trật tự của đế quốc. Cách chương.